Vương Bài Triệu Hoán Sư, Nghịch Thiên Cuồng Nữ. Chương 48, rơi tiểu thành trấn. Góc truyện audio.com. Edit, Tương Ly, cha nương, về sau con sẽ làm cho cha nương có cuộc sống thật tốt. Mộc Khuynh Cuồng xem Mộc Chiến cùng Diêu Huyền vui dạo dực nói. Nàng hứa hẹn nhất định sẽ thực hiện được. Mộc Chiến khoát tay áo. Cuồng nhi, tốt lắm, cha nương thế này là tốt lắm rồi. Mộc Khuynh Cuồng cười hắc hắc. Cha nương, con nghĩ trở về đế đô. À, Mộc Chiến cùng Diêu Huyền đồng thời kinh thanh hô. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng. Cuồng nhi, ngươi đã nghĩ kỹ chưa? Sắc mặt Mộc Chiến ngưng trọng nhìn chằm chằm nàng. Hắn biết rõ nữ nhi sớm muộn có một ngày sẽ trở về. Nàng như vậy yên lặng tu tập, chính là vì có một ngày tỏa sáng thật lớn, vì hắn cùng Diêu Huyền làm vẻ vang, thực là một đứa bé hiểu chuyện. Cuồng nhi, chúng ta đợi ở chỗ này không tốt sao? Diêu Huyền lo lắng người Mộc gia. Mộc gia là một đại gia tộc, bọn họ xem thường cả nhà nàng. Bọn họ trở về như vậy, còn không biết những người kia sẽ khi dễ bọn họ như thế nào. Ánh mắt Mộc Khuynh Cuồng sáng rỡ nhìn chằm chằm bầu trời xanh. Cha nương, con đã quyết định, con muốn vì nhà chúng ta lấy lại công đạo. Diêu Huyền còn muốn nói chuyện, lại bị Mộc Chiến kéo lại. Hắn biết rõ Mộc Khuynh Cuồng đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi. Cuồng nhi, ngươi đã làm quyết định này vậy thì phải vì chính mình chịu trách nhiệm. Cha biết rõ phía trước có nguy hiểm, nhưng chúng ta không thể bởi vì nguy hiểm mà đem ngươi liên tục giấu ở nhà. Ngươi hẳn nên mặc kệ gió táp mưa xa, cũng có thể ưỡn ngực mà sống. Mộc Chiến lời nói thấm thía, hắn và Diêu Huyền lại không thể liên tục bảo vệ nàng. Thay vì như thế, không bằng làm cho nàng trưởng thành. Mộc Khuynh Cuồng quay đầu lại khẽ cười. Nàng không nghĩ tới tư tưởng Mộc Chiến sẽ sáng suốt như vậy. Nàng cũng hy vọng mình là trên bờ vực, vách đá mà trưởng thành, mặc kệ bất kỳ khó khăn, cũng có thể hảo hảo sống sót. Diêu Huyền thấy phụ tử bọn họ như thế, cũng không nói gì thêm nữa. Cha nương, con nghĩ một người đi đế đô, chờ con ổn định lại trở về đón các ngươi. Nàng biết rõ chuyến đi về đế đô này, người Mộc gia khẳng định không thích bọn họ. Đã như vậy, nàng một người đi là được. Nàng cũng không muốn để cho bọn họ nói lời nhục nhã cha nương. Một mình ngươi đi, Mộc Chiến cả kinh nói. Vâng, con nghĩ vừa trở về đế đô vừa lịch lãm. Các ngươi yên tâm, con sẽ không làm loạn. Mộc Khuynh Cuồng mỉm cười nói. Tối hôm qua nàng đều đã chuẩn bị toàn bộ kế hoạch tốt lắm. Phổ Đà Trấn đúng là rất xa đế đô. Nàng có thể đi quanh rừng một chút, như vậy có thể đề cao đấu kỹ. Diêu Huyền có chút không yên lòng, nhưng Mộc Khuynh Cuồng rất kiên trì. Cuối cùng Mộc Chiến cùng Diêu Huyền không thể không đáp ứng nàng. Nghĩ tới có thể đi ra ngoài lang bạt, Sửu Sửu cực kỳ hưng phấn. Ngày hôm sau, Mộc Khuynh Cuồng cải trang một phen, lấy thân phận sát mang theo Sửu Sửu ly khai tiểu thành trấn nàng sinh sống hơn nửa năm. Trên đường lớn, Mộc Khuynh Cuồng cưỡi một tuần mã màu đen thật nhanh ly khai Phổ Đà Trấn. Chạy đã mệt, nàng liền dừng lại nghỉ ngơi, thuận tiện xông vào rừng rậm tìm ma thu chém giết. Mỗi lần đánh mệt mỏi, nàng liền phóng thích nguyên tố lực. Lập tức, những ma thú cấp 5 kia vốn lớn lối liền toàn bộ ngoan ngoãn thần phục ở trước mặt nàng. Khuynh Cuồng, ngươi vì sao không khế ước bọn họ nha? Sửu Sửu rất buồn bực. Rất nhiều ma thú a, nếu khế ước, đội ngũ của bọn họ liền trở nên cường đại. Ta muốn ma thú cao cấp, những thứ ma thú cấp thấp này có thể triệu hồi bất cứ lúc nào. Mộc Khuynh Cuồng xem ma thú ngoan ngoãn trước mặt cuồng vọng nói. Rồi trong ánh mắt kinh ngạc của những ma thú kia tiêu sái rời đi. Sửu Sửu chít chít khiển trách, rất đáng tiếc a, rất đáng tiếc. Ô ô, Khuynh Cuồng muốn khế ước ma thú cao cấp, có phải hay không về sau có ma thú mạnh hơn nó? Nàng liền không cần nó nữa. Trong lúc đó, nó có một cỗ lo lắng nhàn nhạt, cách chương.